Vũ thần chúa tể, chương 2881, Quý Tư Thanh. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe nói trước ngươi tại thiên công tác trong thời gian đại phát thần uy, đánh bại võ giả bộ phận Mộ Dung Thiên, Phó Tử Khê Thánh Tử, thậm chí để cho luyện khí sư bộ phận Nghịch Thiên Thánh Tử hạng vô địch đều quỳ xuống. Hạng vô địch coi như tại ta Quảng Hàn phủ trong cũng là nhất đẳng thiên kiêu. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, nghìn năm khó gặp, cái này cũng không cái gì. Hạng vô địch tuy mạnh, nhưng so với cô nương đến, vẫn là kém rất nhiều. Tần Trần thản nhiên nói, bất quá ta mới là nghìn năm khó gặp. Thiên công tác tồn tại Quảng Hàn phủ, phải có vài vạn năm lịch sử đi. Nếu như nghìn năm thì có khả năng ra bản thiếu như vậy một cái thiên kiêu. Như vậy thiên công tác trong, ít nhất, đều có 10 cái giống như bản thiếu thiên kiêu. Bản thiếu làm sao cũng không thấy. Người thật đúng là da mặt dày. Úy Tư Thanh không nói gì mắt nhìn Tần Trần. Nàng chỉ là thuận miệng khen một cái mà thôi. Này Tần Trần lại còn coi là thật. Không sai, ngươi cho là ngươi là ai? Lợi hại đến mức nào? Giống như ngươi vậy người, chúng ta Quảng Hàn phủ đâu chỉ mười mấy, ngàn vạn cái đều có. Ngươi đây một người bình thường mà thôi, chớ ở nơi đó tự cho là mình không dậy nổi. Mặt khác nàng kia không nhịn được hừ câu. Ồ, bản thiếu như vậy đều có ngàn vạn cái. Như vậy ngươi như thế nữ tử chẳng phải là không thể đếm hết được. Tần Trần cũng không cãi lại. Chỉ là cười nhạt, ngươi, nàng kia tức đến đều nhanh sắp điên xuống. Chỉ cảm thấy Tần Trần không gì sánh được đáng ghét. Được, các ngươi liền đừng ầm ĩ. Úy Tư Thanh nhìn về phía Tần Trần. Ta đối với ngươi xếp hàng thứ mấy không có hứng thú gì. Ngươi tới nơi này, nếu là tìm cung chủ đại nhân tân chiêu thu quan môn đệ tử. Như vậy thì tiếp tục tìm tốt, ta không hy vọng lại nhìn thấy ngươi đối với ta Quảng Hàn cung đệ tử hành động. Thực lực ngươi, tuy là rất mạnh, nhưng ở ta Quảng Hàn cung trong cũng không tính cao cấp nhất. Đến thời điểm bị người đánh bại, mất đi cơ hội, hối hận là ngươi. Thật sao, đều không phải cao cấp nhất. Người nào là cao cấp nhất? Ngươi sao? Tần Trần cười cười. Trước hắn không biểu diễn ra bản thân thực lực chân chính, thật ra khiến người khinh thường. Không khỏi thật sâu mắt nhìn Úy Tư Thanh, ý vị thâm trường nói. Đó là đương nhiên, Úy Tư Thanh là chúng ta Quảng Hàn cung đại sư tỷ. Bằng không há có thể phá vỡ ngươi ràng buộc. Úy Tư Thanh sư tỷ muốn đánh bại ngươi, đó là dễ dàng. Úy Tư Thanh không có khai miệng, một cô gái khác cũng là kêu to lên. Ta cũng không dám tự xưng cao nhất. Nhưng thật muốn động thủ lên, cũng không yếu tại Quảng Hàn phủ bất kỳ một cái nào thiên kiêu. Úy Tư Thanh thản nhiên nói. Rất có loại coi nhẹ tất cả ý tứ hàm xúc. Nàng mặc dù coi như rất là bình thản, nhưng giọng điệu này cũng rất là ngạo nghễ. Không kém gì bất kỳ một cái nào thiên kiêu. Điều này hiển nhiên nói rõ nàng tự xưng là mạnh nhất. Không người có thể địch. Ồ, vậy ta ngược lại phải xem thử xem. Ngươi không kém gì bất kỳ một cái nào thiên kiêu. Rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Đột nhiên, Tần Trần một tay đưa ra. Chụp vào này Úy Tư Thanh cổ tay. Tần Trần đột nhiên, hướng thâm bất khả chắc Quảng Hàn cung đại sư tỷ Úy Tư Thanh xuất thủ. Tần Trần tuy là tùy ý nàng cứu đi nàng kia, cũng không đại biểu thì có thể làm cho các nàng rời khỏi. Muốn được biết như nguyệt chỗ, còn phải theo hai cô gái này trên thân tìm đột phá cửa. Hắn tinh mắt cỡ nào, đã sớm nhìn ra, này Quảng Hàn cung đại sư tỷ Úy Tư Thanh thật không đơn giản. Chỉ sợ là thuộc về cao cấp nhất đầu sỏ, thực lực rất mạnh. Hơn phân nửa cái chân bước vào thiên thánh hậu kỳ, thậm chí chân chính chiến đấu, có thể cùng thiên thánh hậu kỳ cao thủ so chiếu. Nhưng Tần Trần lại không sợ chút nào. Thiên thánh hậu kỳ thì như thế nào? Hắn lại không phải chưa bao giờ đã giao thủ. Vừa lúc thử một chút đối phương chất lượng. Như nguyệt chỗ, cô gái này tuyệt đối biết. Vù vù, Tần Trần này nhẹ nhàng vồ một cái. Nhìn như rất bình thản. Không có gì thánh nguyên ba động. Một cách tự nhiên, nhưng là lại như linh dương móc sừng. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Tràn ngập một loại thiên đạo vị đạo. Hắn hàm ý bổ thiên thủ pháp. Khởi nguyên thuật, các loại thủ đoạn nghịch thiên. Dung hợp vào một chỗ. Đột nhiên lên, để cho người ta không thể tránh né. Thoạt nhìn đơn giản, trên thực tế là Tần Trần võ đạo dung hợp. Uy lực mạnh kinh người. Hà, Úy Tư Thanh đại sư tỷ cũng không ngờ rằng, Tần Trần lại đột nhiên đối với nàng phát động công kích. Một chảo, cầm hướng cổ tay nàng. Cư nhiên làm cho nàng có một loại căn bản là không có cách né tránh cảm giác. Dường như thân thể mình từng cái biến hóa, đều bị đối phương tính toán đến. Bất kỳ cái gì lực lượng đều bị đối phương trưởng khống. Hóa giải, một chiêu này, gần như không có khả năng ngăn cản. Cũng bị 100, bắt cổ tay lại, yên nhiên như thế lợi hại. Ta xem nhẹ hắn, hắn lại vẫn ẩn giấu rất lớn thực lực. Khó trách có thể trấn áp thiên công tác nghịch thiên thánh tử hạng vô địch. Chỉ là, một mình hắn người mới, liền thiên thánh trung kỳ đều chưa từng đột phá võ giả. Làm sao có thể có mạnh mẽ như thế thực lực? Chẳng lẽ là ẩn giấu tu vi? Chỉ có khả năng này, bằng không không có khả năng giải thích. Trong chớp mắt, Úy Tư Thanh đại sư tỷ rốt cục cho thấy nàng thực lực mạnh mẽ. Yêu nghiệt một dạng trí khôn và phản ứng. Nàng rung cổ tay. Từng vòng lạnh khí tán phát ra, cư nhiên tạo thành từng cái hàn băng âm long. Mỗi một cái hàn băng âm long đều tản mát ra chí âm lực lượng, đem nhất phương hư không đều cho đông lại. Hàn băng ly long, huyền minh đông kết, những thứ này hàn băng ly long tầng tầng phòng ngự, liền đem Tần Trần một chảo cho đông lại tại trong, ngăn cản lại hắn cầm bắt. Quả nhiên lợi hại, Tần Trần cười hắc hắc. Ầm ầm, đã nhìn thấy trong bàn tay hắn, kinh khủng hỏa quang toát ra, kinh người hỏa diễm lực lượng như là núi lửa phun trào. Thoáng cái phun ra, thoáng cái chấn vỡ vô hạn hàn băng, một lần nữa hướng Úy Tư Thanh cầm bắt mà tới. Úy Tư Thanh đại sư tỷ trong lòng cảm giác nặng nề, trên mặt lại lần nữa khiếp sợ, trong ánh mắt cư nhiên lóe ra nhẹ nhẹ tức giận. Lật bàn tay một cái, đầu ngón tay một điểm sát ý tại cao độ ngưng tụ. Ầm ầm, Tần Trần lập tức cũng cảm giác được, thiên địa dường như bắt đầu sụp đổ, giống như thiên giới đại phá diệt, muốn ngưng tụ thành một cái điểm nhỏ, đều hướng Úy Tư Thanh đầu ngón tay ngưng tụ đi qua. Hắn thần niệm trong, Úy Tư Thanh cả người đã hoàn toàn biến mất, duy nhất dư cũng chỉ có thiên thiên ngón tay ngọc, là hủy diệt vạn giới nhất trì. Úy Tư Thanh ý niệm, tại lạnh lẽo trong hư không nhộn nhạo. Tần Trần, người quá cuồng ngạo, không biết tốt xấu, bức bách ta thi triển ra này băng vẫn nhất kích. Thân thể ta, không có bất kỳ nam nhân có thể khinh nhờn. Nhất trì, là, băng vẫn vạn giới, trong đồn đãi, một khi thi triển ra, có thể ngã xuống hàng vạn hàng nghìn thế giới, để cho vô số sinh linh đồ thán, tẩy trừ thiên giới, để cho thiên giới làm một rõ ràng, là viễn cổ thời điểm một cái cao cấp nhất vô thượng đại năng sáng chế. Băng vẫn, quả nhiên lợi hại, Tần Trần trên mặt hiển hiện ra mỉm cười, không nhúc nhích chút nào. Đối mặt một chỉ này, hắn đồng dạng một chỉ điểm ra. Trong cơ thể nhất đạo thiên thánh bổn nguyên đột nhiên sụp đổ, hóa thành lực lượng tuyệt đối, ngừng tụ thành một cái điểm nhỏ, một cái vô tận khởi nguyên điểm nhỏ. Khởi nguyên thần thông, Tần Trần cái thế thần thông. Một kích này trong, ẩn chứa Tần Trần đối khởi nguyên rất nhiều lý giải. Đối phương hủy diệt một thế giới, mà Tần Trần khởi nguyên thần thông, có thể cho thế giới lại lần nữa khởi nguyên. Tạo ra vô hạn thế giới. Ầm ầm, trong hư không,